Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 139 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh chuyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân sinh tuyệt vời nhất sự là cái gì? Đương nhiên là cùng người ưa thích làm sự tình ưa thích. Mấy năm qua, Dương Diệp một mực bôn ba, cùng đám người Hiểu Vũ Tịch chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bởi vậy, lúc này Dương Diệp có chút tham hoan. Cái chuyện này làm hơi có chút lâu. Mặt trời lên cao. Trên giường, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, nói khẽ. Chính mình lại ngủ thiếp đi. Ngủ. Đây vốn là chuyện bình thường, nhưng đối với Dương Diệp mà nói, lại có chút lạ lẫm. Bởi vì không biết khi nào thì bắt đầu, ngoại trừ hôn mê. Hắn không có cảm giác ngủ qua, không dám ngủ, cũng không có thời gian ngủ. Với hắn mà nói, dù là từng phút từng giây cũng cực kỳ trọng yếu. Có người có thể sẽ nói hắn có chút bi ai. Sống đến thậm chí đi ngủ cũng không có thời gian. Đây không phải bi ai sao? Nhưng Dương Diệp hắn lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy, nam nhân đừng nên ở thời điểm phấn đấu lựa chọn an nhàn. Hắn xác thực có thể không liều như vậy, sau đó qua thời gian an ổn bình tĩnh. Có người nói bình thường cũng có thể sống hạnh phúc. Nhưng thật sự là như thế sao? Người bình thường, thời gian bình thường, nhiều khi mà nói, xác thực là hạnh phúc. Bởi vì người bình thường không có truy cầu gì, dĩ nhiên là không có phiền não. Nhưng càng nhiều thời điểm lại là bất đắc dĩ. Bởi vì sau khi người có truy cầu, người sẽ phát hiện, người căn bản không có tư cách chiếm được thứ ngươi muốn truy cầu. Nếu như Dương Diệp hắn là người bình thường, Tô Thanh Thi sẽ vừa ý hắn sao? Hiểu Vũ Tịch sẽ vừa ý hắn sao? Dạ Lưu Vân cùng Độc Cô Kiếm sẽ đi theo hắn sao? Lùi một vạn bước mà nói. Dù đám người Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch vừa ý hắn, nhưng hắn có tư cách có được sao? Hắn có năng lực thủ hộ sao? Không nên chỉ nói nữ nhân thực dụng, các nàng truy cầu người ưu tú. Đây không phải là sự tình bình thường sao? Nếu như các nàng không theo đuổi người ưu tú, trái lại theo đuổi những người không có năng lực gì, cái kia ngược lại không bình thường rồi. Giống như một nam nhân, một nữ nhân xinh đẹp và một nữ nhân rất xấu ở trước mặt ngươi, ngươi chọn cái nào? Nhiều khi, nam nhân so với nữ nhân càng thực dụng. Hiện tại Dương Diệp hắn xác thực sống hơi mệt chút, nhưng hắn có được cũng là rất nhiều người không thể có. Có trả giá thì có thu hoạch, muốn có thu hoạch thì phải trả giá. Còn trẻ tao ngộ, để tính cách của hắn hơi cực đoan, không tín nhiệm người, nhưng hắn không ngốc. Trái lại, sinh hoạt ở tầng dưới chót để cho hắn so với một ít người hiểu được càng nhiều. Sống mệt mỏi luôn tốt hơn sống không có tôn nghiêm. Mệt mỏi và không có tôn nghiêm, hắn lựa chọn mệt mỏi. Ân. Lúc này, trong ngực bỗng nhiên truyền đến một âm thanh lẩm bẩm. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, cúi đầu nhìn lại. Hai tay Hiểu Vũ Tịch ôm eo hắn, đầu nhẹ nhàng cọ lấy bộ ngực của hắn. Dương Diệp mỉm cười, tay khẽ vuốt lưng ngọc của Hiểu Vũ Tịch. Hắn không có đánh thức nàng, bởi vì hắn biết rõ, không chỉ hắn. Chỉ sợ Hiểu Vũ Tịch cũng thật lâu không có cảm giác ngủ ngon như vậy. Qua hồi lâu, Hiểu Vũ Tịch bỗng nhiên mở mắt, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp đang nhìn chăm chú lên nàng, thấy Hiểu Vũ Tịch tỉnh. Dương Diệp cười nói. Dậy rồi. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu. Dương Diệp hôn môi nàng một cái, cười nói. Vậy thì rời giường a. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Lại ngủ một chút. Nói xong, nàng bỗng nhiên ôm cổ Dương Diệp, sau đó hôn lên. Dương Diệp. Mặt trời lên cao. Đến trưa, hai người mới rời phòng. Trong đại điện, ở vị trí đầu não ngồi chính là Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh. Bên phải Tiêu Biệt Ly là Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch. Ở trong đại điện là đệ tử cùng một ít trưởng lão của Bạch Lộc Thư Viện. Ánh mắt đệ tử Bạch Lộc Thư Viện đều rơi vào trên người Dương Diệp. Trong mắt mang theo một tia cuồng nhiệt. Trước kia tà phái cùng tứ đại thế gia xâm phạm. Mặc dù bọn hắn không có tham chiến, nhưng Dương Diệp đồ sát đám người tà phái, bọn hắn là tận mắt nhìn thấy. Những người để cho bọn hắn cần nhìn lên kia, ở trước mặt Dương Diệp ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Không có ghen ghét, chỉ có sùng bái. Tình hình chung, rất nhiều người đều ghen ghét người giỏi hơn mình. Nhưng khi đối phương vượt qua quá nhiều, hắn không sẽ ghen tị nữa. Ghen ghét cũng là phải xem người. Trên điện, ánh mắt của Tiêu Biệt Ly cũng rơi vào trên người Dương Diệp, nhìn Dương Diệp. Trong mắt Tiêu Biệt Ly có một tia vui mừng. Thực lực của Dương Diệp mạnh hơn trước kia rất nhiều, cũng may. Dương Diệp không có bởi vì thực lực tăng cao mà thay đổi. Ví dụ như Dương Diệp đối với hắn cùng Tiêu Linh vẫn tôn kính trước sau như một, tự như vãn bối đối đãi trưởng bối. Cái này ở trước kia, tự nhiên là chuyện rất bình thường. Nhưng hiện tại, thực lực của Dương Diệp đã đạt đến trình độ để bọn hắn cần nhìn lên. Nhưng Dương Diệp vẫn coi hắn và Tiêu Linh là trưởng bối. Hắn cảm giác được Dương Diệp tôn kính hắn cùng Tiêu Linh, không có chút làm ra vẻ nào. Dương Diệp vẫn là Dương Diệp lúc trước. Thu hồi suy nghĩ, Tiêu Biệt Ly nói. Thanh Châu truyền tin trở về. Hôm nay người Thanh Châu đã lên đường chạy đến. Rất nhanh à, Dương Diệp nói. Nguyên bản hắn cho rằng phải mất vài ngày. Dù sao Thanh Châu có nhiều thế lực như vậy, nhiều người như vậy, muốn ở trong thời gian ngắn xử lý tốt, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá hắn nghĩ liền bình thường trở lại. Năng lực của nha đầu Ngọc Vô Song kia là không thua Dạ Lưu Vân. Đoán chừng một ngày sau bọn hắn có thể đến nơi đây. Tiêu Biệt Ly nói. Người của chúng ta cũng chuẩn bị xong. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Chỉ cần người Thanh Châu vừa đến, chúng ta liền đi. Thế nhưng những bán thánh kia, thực lực của bọn hắn thấp kém, đi ra linh giới, chỉ sợ khó có thể sinh tồn. Tiêu Biệt Ly nói. Dương Diệp nói. Không sao, bên ngoài linh giới sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Những người ngươi mang từ Minh Ngục Đại Lục đến. Tiêu Biệt Ly hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trước kia hắn vì sợ linh giới xảy ra chuyện, bởi vậy hắn tới linh giới trước một bước. Mà người kiếm minh thì ở phía sau hắn. Bất quá một ngày trước, người kiếm minh đã đến bên ngoài linh giới, nhưng Dương Diệp không để cho bọn hắn xuống, hơn nữa bảo bọn hắn ẩn giấu đi. Bản thân Hư Vân Hạm cũng có công năng tàng hình. Bởi vậy, lúc bọn hắn đi tới Thiên Hà Tinh Vực, cũng không kinh động liên minh thủ hộ giả ở Thiên Hà Đại Lục. Về phần tại sao làm như vậy, tự nhiên là vì đánh liên minh thủ hộ giả trở tay không kịp. Bất quá hiện tại, hắn tạm thời quyết định không khai chiến với liên minh thủ hộ giả mà trước tiên mang người đi. Có người nói Bạch Lộc Thư Viện và Thanh Châu đối với Dương Diệp hắn mà nói là vướng víu. Bởi vì nếu như không có những người này, dùng thực lực của Dương Diệp, hoàn toàn không cần băn khoăn liên minh thủ hộ giả. Nhưng Dương Diệp không cho rằng như vậy. Phải biết, lúc trước hắn còn rất yếu, Cổ Kiếm Trai, Vân Hải Thư Viện, Bạch Lộc Thư Viện cũng không coi hắn là vướng víu. Đặc biệt là Cổ Kiếm Trai cùng Bạch Lộc Thư Viện, lúc trước Cổ Kiếm Trai vì hắn, ngay cả Kiếm Vô Trần cũng hy sinh, còn có Bạch Lộc Thư Viện. Bạch Lộc Thư Viện càng vì hắn rơi vào tình trạng hôm nay. Hiện tại thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ. Nếu như hiện tại hắn coi Cổ Kiếm Trai và Bạch Lộc Thư Viện là vướng víu, vậy Dương Diệp hắn chẳng phải ngay cả súc sinh cũng không bằng. Hai ngày nay liên minh thủ hộ giả không có phải người ra, có điểm gì là lạ? Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói. Là có chút lạ, Dương Diệp nói. Tiêu Biệt Ly đang muốn nói chuyện. Lúc này, Tô Sĩ Hà đi vào trong đại điện. Tô Sĩ Hà nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hà Tiêu Biệt Ly nói. Sáng sớm hôm nay, tất cả mọi người võ tông không thấy rồi. Tiêu Biệt Ly biến sắc, bị diệt môn. Tô Sĩ Hà lắc đầu. Không, toàn bộ biến mất. Đúng rồi, ngay vừa rồi, có người đi vào thư viện. Nói có người để cho hắn đến đưa một đồ vật. Nói xong, hắn cong ngón búng ra. Một truyền âm phù xuất hiện ở trước mặt Tiêu Biệt Ly. Tiêu Biệt Ly nhướng mày, trầm ngâm một cái chớp mắt. Hắn cong ngón búng ra. Truyền âm phù lập tức nổ tung. Cùng lúc đó, một giọng nói xuất hiện ở trong tràng. Đi mau. Thanh âm của Vũ Nguyên. Đi mau. Dương Diệp cũng nhíu mày. Vũ Nguyên đến tột cùng là có ý gì? Còn có. Trước kia Minh Nữ cũng bảo hắn đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám người Tiêu Biệt Ly cũng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Lập tức chau mày. Lúc này, Tô Sĩ Hà lại nói. Ngoại trừ Võ Tông, còn có một vài thế lực giống như cũng không thấy. Những thế lực biến mất này, ta tra xét thoáng một phát, phát hiện bọn hắn đều không tầm thường. Có thể giống như Võ Tông các ngươi nói, là đến từ thế giới khác. Linh giới khả năng sắp phát sinh chuyện gì? Lúc này, Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói: truyền âm cho người Thanh Châu, lệnh bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào mau chóng chạy tới nơi này. Còn có, để cho đệ tử thư viện tùy thời chuẩn bị. Chỉ cần người Thanh Châu vừa đến, chúng ta lập tức đi. Mặc kệ linh giới sắp phát sinh cái gì, chỉ cần người của hắn bỏ chạy. Như vậy sự tình của linh giới cùng hắn không quan hệ. Về phần U Minh Điện căn bản không cần hắn đến quan tâm. Hắn tự lo cho mình là được rồi. Ta sẽ đi xử lý. Tô Sĩ Hà nói xong, quay người rời đi. Tiêu Biệt Ly ngẩng đầu nhìn ngoài điện, trong mắt tràn đầy vẻ buồn rầu. Mưa gió nổi lên à? Dương Diệp đang muốn nói chuyện. Lúc này, hắn nhướng mày. Sau đó nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch nói. Ta đi ra ngoài thoáng một phát. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một cái, sau đó gật nhẹ đầu. Dương Diệp nhìn Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, thân hình khẽ động, biến mất ở trong đại điện. Bên ngoài đại điện, phía chân trời, ở đối diện Dương Diệp là Minh Nữ. Sao còn chưa đi? Minh Nữ nhíu mày hỏi. Dương Diệp nói, người của ta còn chưa tới, ngày mai hoặc cuối ngày là có thể rút lui. Minh Nữ trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, không thể buông tha cho những người kia sao? Dương Diệp lắc đầu. Vậy ngươi nhanh lên đi. Minh Nữ nói xong, muốn đi, bất quá bị Dương Diệp ngăn trở. Dương Diệp nhìn Minh Nữ. Thật sự không thể nói cho ta biết sao? Nếu quả thật không thể, ta không miễn cưỡng. Minh Nữ trầm mặc, một lát sau, nàng vẫn không có nói chuyện. Lúc này, Dương Diệp nói, ngươi không muốn nói, vậy coi như thôi. Hắn biết rõ, nếu như có thể, Minh Nữ nhất định sẽ không giấu hắn. Nhưng Minh Nữ không nói, nhất định là có nỗi khổ tâm hoặc băn khoăn gì. Mà đúng lúc này, Minh Nữ ngẩng đầu nhìn lên trời. Hồi lâu, ánh mắt nàng dần dần lạnh xuống, nàng đang muốn nói chuyện. Oanh! Lúc này, không gian phía chân trời bỗng nhiên nứt ra một lỗ hổng. Ngay sau đó, một tiếng cười to từ trong đó truyền ra. Nghe qua chư vị điện hạ của U Minh Điện, mỗi người tuyệt thế vô song. Tại hạ dạ tầm hoan bất tài, muốn lãnh giáo chư vị điện hạ một chút. Đương nhiên, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Dạ tầm hoan, xếp thứ 3 trên vũ bảng của linh giới, long bảng thứ 26. Bên cạnh Dương Diệp, Minh Nữ nhìn phía chân trời nửa ngày, sau đó nói. Những người kia bắt đầu xuất thủ, khiêu chiến U Minh Điện. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, dám khiêu chiến U Minh Điện. Đối phương không phải ngu xuẩn là rất mạnh. Mà nhìn thần sắc của Minh Nữ, Dương Diệp biết rõ, đối phương khẳng định không phải ngu xuẩn. Hơn nữa, người vũ bảng thứ 3 sao có thể là ngu xuẩn? Vũ bảng. Vũ bảng không phải long bảng, nhưng chất lượng cũng rất cao. Bất kể là Đao Quân Dạ Linh Phong hay Diệp Lang Tà, thực lực của bọn hắn đều cực kỳ tốt. Đương nhiên, hắn không phải dùng thực lực của hắn bây giờ đi cân nhắc thực lực người khác lúc trước. Lúc ấy hắn chống lại hai người này, cũng không dám nói 100% thắng. Hơn nữa, đối phương là long bảng thứ 26. 26. Đừng nhìn chỉ là 26. Phải biết, long bảng không phải vũ bảng. Long bảng bao quát tất cả một đời thiên tài trẻ tuổi trong vũ trụ, có thể ở trong ức vạn người bài danh thứ 26. Đây cũng không phải khủng bố có thể hình dung. Minh Nữ cũng không có xuất thủ, bởi vì đã có người lên rồi. Là thiếu nữ cưỡi heo. Là có người muốn ra tay với các ngươi. Dương Diệp nhìn Minh Nữ hát hỏi. Minh Nữ trầm mặc. Dương Diệp đi tới trước mặt Minh Nữ, nhìn Minh Nữ nói. Nếu như ta không đoán sai, trước ngươi không nói cho ta, hơn nữ ra để cho ta mau rời khỏi linh giới, là không muốn ta dính vào chuyện của các ngươi, đúng không? Minh Nữ nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Chúng ta gặp phải sự tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng, lại càng không phải ngươi có thể tham dự, hiểu chưa? Ngươi nói như vậy, ta sẽ tổn thương. Dương Diệp nói, ta cảm thấy, thực lực của ta bây giờ đã rất tốt. Minh Nữ lắc đầu nói, ngươi căn bản không rõ cái này là chuyện gì. Nghe ta một câu, mau dẫn người của ngươi ly khai linh giới, dùng thiên phú của ngươi. Về sau muốn trở thành một tuyệt thế cường giả, là một sự tình rất đơn giản. Dương Diệp nhìn Minh Nữ hồi lâu, sau đó nói, Minh Nữ, ta nhớ lúc trước ta có khó khăn. Ngươi cái gì cũng không nói chạy tới giúp ta. Ta cảm thấy cái này là hữu nghị. Hiện tại, ngươi gặp phiền toái. Sau đó ngươi lại muốn ta đi. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ đi sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ sao? hắn cùng với rất nhiều điện hạ của U Minh Điện tiếp xúc qua nhiều lần, nhưng hắn vẫn không biết chi tiết của U Minh Điện. Hắn cũng chưa bao giờ hỏi qua. Cái thế lực này là thần bí như vậy. Tuy như thế, nhưng hắn vẫn lựa chọn đứng ở bên U Minh Điện. Không có gì, vì Minh Nữ ở U Minh Điện, Manh Nữ ở U Minh Điện, hơn nữa U Minh Điện còn tương trợ hắn. Vẫn là câu nói đó, Dương Diệp hắn làm người là người hại hắn. Hắn cả đời sẽ không quên, người giúp hắn, hắn cũng sẽ không quên. Có thù báo thù, có ân báo ân. Minh Nữ nhìn Dương Diệp nói, lần này muốn đối phó chúng ta là người của Đại Thế Giới. Đại Thế Giới. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn tự nhiên biết Đại Thế Giới. Mặt Tiểu Lãnh tới từ Đại Thế Giới, ngoại trừ Mặt Tiểu Lãnh, Kiếm Vô Cực cũng đi qua Đại Thế Giới. Ngay cả Kiếm Vô Cực ở Đại Thế Giới cũng chỉ có thể coi là bình thường, có thể tưởng tượng Đại Thế Giới khủng bố như thế nào. Dương Diệp không nghĩ tới. Người muốn đối phó U Minh Điện dĩ nhiên là ở Đại Thế Giới. Lúc này, Minh Nữ lại nói. Hơn nữa, đây là chuyện của U Minh Điện chúng ta, để cho chúng ta đến giải quyết. Ngươi, Dương Diệp lắc đầu, cắt đứt Minh Nữ nói. Minh Nữ, ta biết ngươi là hảo ý, cũng là suy nghĩ cho ta. Nhưng ngươi biết rõ tính tình của ta, cho nên đừng nói loại lời này nữa, được không? Minh Nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Đợi tí nữa ngươi sẽ cải biến chủ ý, bởi vì cái này đã vượt qua năng lực của ngươi rồi. Có lẽ a. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Vì cái gì có người muốn đối phó các ngươi? Ngươi rất nhanh sẽ biết. Minh Nữ nói xong, quay người biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp trầm mặc, không cần phải nói. Lần này U Minh Điện nhất định là gặp đại sự, từ thần sắc và thái độ của Minh Nữ đến xem. Việc này khẳng định không nhỏ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không. Lúc này, ở trong hư không, thiếu nữ cưỡi heo đã cùng Dạ Tầm Hoan tử chiến. Nhìn mấy tức, Dương Diệp lắc đầu. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó, một nhân ảnh lao vào trong tinh không, trong chớp mắt biến mất. Chạy, đúng là Dạ Tầm Hoan kia. Trong hư không, thiếu nữ cưỡi heo tay cầm thiết chùy ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng khinh thường. Sau đó thân hình thiếu nữ cưỡi heo lóe lên, biến mất ở trong hư không. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó về tới đại điện. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Biệt Ly hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói. Xác thực không biết. Bất quá khả năng U Minh Điện có phiền toái. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Biệt Ly nói. Các ngươi cùng người Thanh Châu phải mau chóng rút lui. Tiêu viện trưởng, làm phiền ngươi cùng Tiêu Di đi đón người Thanh Châu thoáng một phát. Chỉ có người Thanh Châu cùng Bạch Lộc Thư Viện rút lui khỏi linh giới, hắn mới không có nỗi lo về sau. Bằng không thì, ở chỗ này, hắn sẽ bó tay bó chân. Kỳ thật, hắn có chút hối hận không mang Hư Vân Hạm xuống. Nếu có Hư Vân Hạm, tốc độ tiếp người sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đáng tiếc, lúc này Hư Vân Hạm đang bị bọn người Lâm Thiên sử dụng. Tiêu Biệt Ly nhẹ gật đầu, cũng không nói nhảm, cùng Tiêu Linh biến mất ngay tại chỗ. Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh đi rồi. Dương Diệp nhìn về phía Tô Sĩ Hà nói. Tô trưởng lão, tất cả mọi người chuẩn bị. Chúng ta lập tức rời linh giới. Tô Sĩ Hà nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Có chút không muốn ly khai. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó nói. Nguyện ý đi theo chúng ta thì mang đi. Không muốn thì tùy bọn hắn. Ta hiểu rồi. Tô Sĩ Hà nhẹ gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Rất nhanh. Đệ tử cùng trưởng lão trong đại điện đều lui xuống. Chỉ còn lại Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch. Người sẽ giúp U Minh Điện, đúng không? Hiểu Vũ Tịch hỏi. Dương Diệp nói. Kỳ thật, các nàng khả năng không cần ta giúp. U Minh Điện điện hạ, thực lực đều rất mạnh. Hơn nữa còn có Manh Nữ. Thực lực của Manh Nữ không phải mạnh, mà là khủng bố. Như Minh Nữ nói. Nếu như các nàng cũng không giải quyết được, vậy hắn đi kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Bất quá, hắn vẫn quyết định ở lại linh giới nhìn xem. Nếu như không phải U Minh Điện tương trợ, hắn trở về linh giới. Bọn người Thanh Châu Lục Uyển Nhi cùng Ngọc Vô Song. Còn có Bạch Lộc Thư Viện Hiếu Vũ Tịch cùng với đám người Tiêu Biệt Ly. Chỉ sợ đã biến mất. Hiện tại U Minh Điện gặp nạn, hắn tự nhiên phải giúp. Hiểu Vũ Tịch kéo tay Dương Diệp, nói khẽ. Cẩn thận. Nàng biết U Minh Điện, phiền toái của loại thế lực này. Chắc chắn sẽ không phải phiền toái nhỏ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. sau đó đưa Hiểu Vũ Tịch vào tầng thứ 3 của Hồng Mông Tháp. Đây là... Hiểu Vũ Tịch nhìn về phía Dương Diệp, khó hiểu. Dương Diệp nói, về sau nếu ngươi muốn tu luyện, thì tu luyện ở chỗ này. Tầng thứ 3 Hồng Mông Tháp chính là một phòng tu luyện nghịch thiên. Người tu luyện ở chỗ này, tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Đương nhiên, phòng tu luyện này hắn sẽ không đối ngoại cởi mở. Bất quá Hiểu Vũ Tịch hiển nhiên không phải ngoại nhân. Hơn nữa, hiện tại linh giới không an toàn. Hắn cũng không muốn để cho Hiểu Vũ Tịch tiếp tục ở bên ngoài. Giữ nàng ở bên người mới là an toàn nhất. Hiểu Vũ Tịch nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhẹ gật đầu nói, tốt. Nàng vốn không thích cùng người tiếp xúc, ở chỗ này tu luyện, không chỉ có thể tăng lên thực lực của mình, càng có thể thời khắc cùng Dương Diệp chung một chỗ. Sau khi vuốt ve an ủi Hiểu Vũ Tịch một lúc, Dương Diệp về tới sự thật. Ngoài điện, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn chân trời, trên hư không rất bình tĩnh, một làn gió cũng không có, bình tĩnh đến không bình thường, bình yên trước bão táp. Dương Diệp ngồi xếp bằng chờ đợi. Một ngày sau, bọn người Lục Uyển Nhi cùng Ngọc Vô Song rốt cục chạy tới Bạch Lộc Thư Viện. Ngọc Vô Song trưởng thành một ít, Lục Uyển Nhi trở nên càng thành thục. Trở lại rồi, Ngọc Vô Song tươi cười nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Lục Uyển Nhi lại trực tiếp đi tới trước mặt, sau đó ôm lấy hắn. Lục Uyển Nhi không nói gì, chỉ ôm thật chặt. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ lưng ngọc của Lục Uyển Nhi nói. Để ngươi lo lắng. Lục Uyển Nhi buông lỏng Dương Diệp ra nói. Về sau đừng chơi mất tích nữa. Sẽ không bao giờ nữa. Dương Diệp nhẹ nhàng lau nước mắt của Lục Uyển Nhi nói. Sẽ không như vậy nữa. Biết rõ, mỗi lần hắn xảy ra chuyện, lo lắng nhất tự nhiên là đám người Hiểu Vũ Tịch, Lục Uyển Nhi. Loại cảm giác này, hắn có thể nhận thức. Cho nên lần này, hắn quyết định mang đám người Hiểu Vũ Tịch theo bên người. Lục Uyển Nhi khẽ gật đầu. Sau đó thần sắc khôi phục bình thường, nghiêm mặt nói. Có phải linh giới sắp xảy ra chuyện gì hay không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua mọi người nói. Linh giới sắp phát sinh đại sự vì an toàn. Hiện tại mọi người đi theo ta. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Biệt Ly nói. Tiêu viện trưởng, người tổ chức thoáng một phát. Người đạt tới bán đế đợi tí nữa vất vả thoáng một phát, trợ giúp mọi người ra linh giới. Tiêu Biệt Ly nhẹ gật đầu nói, tốt. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời tế nói, tất cả mọi người, theo ta đi. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Ở phía sau hắn, vô số người lập tức phóng lên trời theo thật sát sau lưng Dương Diệp. Người không nhiều lắm, nhưng cũng không phải ít, khoảng 1 vạn. Dù sao linh giới chỉ là một tiểu thế giới, hơn nữa nơi này có thiên đạo chi nhãn. Ở chỗ này muốn tấn chức là cực kỳ khó khăn. Bởi vậy, số lượng huyền giả đạt tới bán thánh trở lên cũng không nhiều. Rất nhanh, mọi người đã đi tới trên hư không. Sau khi đi vào hư không, rất nhiều bán thánh đã có chút ăn không tiêu. Bọn hắn thực lực yếu. Áp lực trong hư không đã không phải là bọn hắn có thể chống cự. Bất quá cũng may, có đám người Tiêu Biệt Ly tương trợ. Bởi vậy, mọi người chỉ là tốc độ biến thành chậm chạp một ít. Đúng lúc này, phía chân trời bỗng nhiên rung động. Ngay sau đó, một con mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu của mọi người. Thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn vừa xuất hiện, một cổ uy áp kinh khủng đè ép về phía mọi người. Khoảng cách gần cảm thụ uy áp của thiên đạo chi nhãn, vô số huyền giả sắc mặt trắng bệch. Có huyền giả thân thể càng nhịn không được run lên. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên điểm ra một chỉ. Một đạo hàn quang dùng tốc độ mọi người thấy không rõ trực tiếp oanh lên thiên đạo chi nhãn. Oanh! Thiên đạo chi nhãn ầm ầm nghiền nát. Đi! Thanh âm của Dương Diệp vang lên, tiếp tục mang theo mọi người bay đi. Rất nhanh, mọi người lại ngừng lại. Bởi vì ở trên đỉnh đầu mọi người, có một tầng quang bích hơi mỏng. Thiên địa bình chướng. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, tay khẽ động. Táng thiên xuất hiện ở trên tay hắn, táng thiên vào vỏ. Sau đó mạnh mẽ nhổ ra, một đạo kiếm khí kích xạ, trực tiếp bổ vào trên vách ánh sáng. Oanh! Bình chướng ầm ầm vỡ vụn. Muốn đi, cút trở về cho ta a. Thời điểm thiên địa bình chướng vỡ vụn, một giọng nói từ tinh không truyền tới. Phía dưới, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, phải tay vung lên, táng thiên, kiếm vào vỏ. Dương Diệp lạnh lùng nói. Theo ta đi, ta xem hôm nay ai chống đỡ được ta. Oanh! Lúc này, một cổ uy áp kinh khủng đột nhiên từ trong tinh không cuốn tới đám người Dương Diệp. Uy áp rất mạnh, phảng phất như vũ trụ sụp đổ. Mọi người đứng trên không, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn, kiếm ý phóng lên trời, bao phủ uy áp. Oanh! Kiếm ý cùng uy áp kinh khủng vừa mới tiếp xúc, sau đó trực tiếp nổ tung ra. Cùng lúc đó, không gian trong tinh không chấn địa kịch liệt, giống như gợn sóng, làm cho người ta sợ hãi. Đi! Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, tiếp tục phóng đi. Tất cả mọi người đuổi kịp. Đám người Dương Diệp còn chưa đi bao lâu, một tiếng hét phẫn nộ từ trong tinh không vô tận xuyên qua. Ngay sau đó, một bàn tay khô gầy chui ra. Sau khi chui ra không gian, bàn tay khổng lồ mang theo một cỗ uy áp ngập trời hung hăng chào tới đám người Dương Diệp, muốn nổ nát đám người Dương Diệp. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ, thần sắc của đám người Tiêu Biệt Ly trắng bệch, đừng nói đối kháng. Cái tay này phát ra uy áp cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Nếu như không phải Dương Diệp ở phía trước chống đỡ, ngăn cản uy áp, bằng vào uy áp cũng có thể đánh mọi người nát bấy rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Không chung, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, con ngươi hàn quang lập lòe, hắn cũng không có xuất kiếm. Cái tay này còn không đáng để hắn xuất kiếm. Tay phải hắn tìm tòi, lập tức, kiếm ý niết bàn cảnh lan ra, bất quá rất nhanh, kiếm ý nhanh chóng co rút lại, kiếm ý đậm đặc đến cực hạn. Ngay sau đó, oanh, kiếm ý chợt bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này như vỡ đê oanh tới bàn tay khổng lồ. Oanh, theo một tiếng nổ lớn vang lên, bàn tay khổng lồ ầm ầm vỡ vụn, một cỗ khí lãng lăng không xuất hiện, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra, bất quá thoáng qua, một đạo kiếm quang lóe lên, những khí lãng kia bị kiếm quang cắt thành mấy trăm đạo, sau đó hóa thành hư vô ở trên không trung. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, khóe miệng khinh thường. Như thế nào, không dám hiện thân. Đối phương không phải thần giả, mà là một bán thần. Bất quá thực lực của đối phương rất mạnh, so với bán thần lúc trước thì hơn rất nhiều. Nhưng nếu như đối phương xuất hiện, hắn đồng dạng có nắm chắc một kiếm chém giết. Hiển nhiên, đối phương cũng kiêng kỵ một kiếm này của hắn. Bởi vậy chỉ ẩn núp ở trong tinh không, không dám đi ra. Mà hắn cũng không dám đi tìm đối phương. Không phải sợ đối phương, mà phía sau hắn có người. Nếu như hắn ly khai, vạn nhất có cường giả xuất thủ, những người này sẽ toàn quân bị diệt. Ở chỗ sâu trong tinh không, không có trả lời. Dương Diệp cười lạnh một tiếng nói, chúng ta tiếp tục đi. Thanh âm rơi xuống, thân hình Dương Diệp khẽ động, mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Cường giả kia cũng không xuất thủ, bất quá Dương Diệp lại không có buông lỏng đề phòng. Bởi vì hắn cảm giác được đối phương không có rời đi. Ước chừng qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, Dương Diệp mang theo mọi người hội hợp với đám người Lâm Thiên trong tinh không. Có người đuổi giết các ngươi. Trên hư vân hạm, Phần Thương Viêm hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó tay phải vung lên, để cho tất cả mọi người lên hư vân hạm. Thời điểm Dương Diệp đưa tất cả mọi người lên hư vân hạm, Dương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tinh không xa xa. Không gian nơi đó bỗng nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một thủ chỉ dài đến gần ngàn trượng chui ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trên không mọi người. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, bước ra một bước, tay khẽ động, Táng Thiên xuất hiện, tay cầm Táng Thiên, chân phải Dương Diệp mạnh mẽ đập mạnh hư không, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang bổ tới. Xùy, ở trong ánh mắt của mọi người, thủ chỉ bị Dương Diệp chém thành hai nửa. Nhưng đúng lúc này, một cột sáng kim sắc đột nhiên từ trong hư không chui ra, sau đó lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp. Cột sáng kim sắc tốc độ cực nhanh, không phải nhanh, mà trực tiếp xuyên toa hư không. Đối phương nắm chắc thời cơ cực kỳ tốt, bởi vì Dương Diệp vừa chém nát ngón tay, cột sáng kim sắc vừa vặn đi tới trước mặt Dương Diệp. Bởi vậy lúc này Dương Diệp căn bản không có thời gian né tránh. Hơn nữa, Dương Diệp bổ ra một kiếm càng giống như cố ý đánh lên cột sáng. Oanh! Ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp bị cột sáng oanh trúng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người đại biến. Nhưng đúng lúc này, cột sáng bỗng nhiên nghiền nát. Sau đó, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ở trước mặt Dương Diệp có một tấm chắn, mà ở sau tấm chắn, Dương Diệp không có bất kỳ sự tình gì. Nhìn thấy một màn này, mọi người lập tức thở dài một hơi. Xa xa, Dương Diệp nhìn U Linh Thuẫn trước mặt, Lúc này U Linh Thuẫn đã xuất hiện rất nhiều vết dạn. Lại tới một lần, U Linh Thuẫn sẽ triệt để hủy. Tuy U Linh Thuẫn là bảo vật hư cấp, nhưng đối diện xuất thủ là bán thần. Có thể nói, U Linh Thuẫn hoàn toàn có thể ngăn cản cường giả hư giả cảnh công kích, nhưng chống lại bán thần lại không đủ dùng. Dương Diệp thu U Linh Thuẫn vào, sau đó xoay người nhìn về phía đám người Phần Thương Viêm. Đi, đi truyền tống trận của Thiên Hà Tinh Vực, sau đó tiến về Tinh Không Chi Thành. Phần Thương Viêm nhìn Dương Diệp một cái. Lúc này nội tâm của hắn đã nhấc lên sóng to gió lớn. Trước kia xuất thủ là bán thần, cường giả bán thần chính thức A. Đối mặt cường giả bán thần xuất thủ, Dương Diệp nhẹ nhõm phá vỡ như thế. Hơn nữa, đối phương ngay cả dũng khí xuất hiện cùng Dương Diệp chiến một trận cũng không có. Thực lực của Dương Diệp đã cường đến loại trình độ này. Tiểu thư không nhìn lầm người. Phần Thương Viêm hít sâu một hơi, sau đó xoay người nhìn về phía mọi người nói. Chúng ta đi. Lúc này, hắn là người thực lực cao nhất trên Hư Vân Hạm. Bởi vậy, người kiếm minh cùng Hư Vân Hạm tạm thời do hắn quản. Ở dưới Dương Diệp hộ tống Hư Vân Hạm mang mọi người xuyên toa không gian. Lúc này đây, đối phương không có xuất thủ, một đường cực kỳ bình tĩnh. Nhưng Dương Diệp lại không có thư giãn bởi vì đối phương vẫn còn. Ước chừng qua một canh giờ, Dương Diệp mang theo mọi người đi tới truyền tống trận đi thông Tinh Không Chi Thành. Đúng lúc này, hư không bỗng nhiên rung động, sắc mặt mọi người biến hóa. Hiển nhiên, đối phương muốn xuất thủ. Nhưng lúc này, sau lưng Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một đôi cánh. Sau một khắc, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, một đạo kiếm quang đã xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm. Ông! Một tiếng kiếm minh truyền đến. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cùng lúc đó, tinh không xa xa bỗng nhiên đen kịt. Ngay cả ngôi sao cũng không thể trông thấy. Không gian hắc động. Qua không sai biệt lắm một hơi, không gian hắc động bỗng nhiên được chữa trị, khôi phục bình thường. Mà lúc này, đám người Phần Thương Viêm thấy được một đạo kiếm quang tán đi. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này sắc mặt Dương Diệp hơi trắng. Đối phương chết rồi. Phần Thương Viêm hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn cũng rất muốn giết đối phương rồi. Nhưng cách đối phương quá xa, hắn không dám mạo hiểm. Mà bây giờ, hắn cách đối phương rất gần. Dù có người xuất thủ với Hư Vân Hạm, hắn cũng có thể ở trong một nhịp hít thở trở lại. Vì cái gì liên minh thủ hộ giả phái tới chỉ là bán thần mà không có thần giả. Lúc này Tiêu Biệt Ly bỗng nhiên nói. Trong mắt Dương Diệp hiện lên nghi hoặc, đây cũng là hắn muốn biết. Đối phương biết rõ bán thần đã không cách nào đối kháng hắn, nhưng lại không phái thần giả ra. Cái này có chút không hợp lý. Thần giả của bọn hắn đại bộ phận đều ở Thiên Vân Tinh Vực của chúng ta. Lúc này Phần Thương Viêm trầm giọng nói. Nếu như ta không đoán sai, ở Thiên Hà Tĩnh Vực có lẽ chỉ còn lại một vị thần giả giữ nhà. Vị thần giả này nhất định là không dám chạy loạn. Bởi vì nếu như hắn không có mặt, vạn nhất những tinh vực khác bỗng nhiên phát động đánh lén với Thiên Hà Tĩnh Vực, như vậy Thiên Hà Tĩnh Vực khẳng định sẽ tổn thất thảm trọng. Thì ra là thế. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Thần giả ở Thiên Hà Tĩnh Vực đều ở Thiên Vân Tinh Vực. Có thể tưởng tượng, lúc này đệ nữ ở Thiên Vân Tinh Vực áp lực lớn đến bao nhiêu. Phần Thương Viêm nhìn Dương Diệp. Trước kia, hắn cảm thấy dù Dương Diệp đi Thiên Vân Tinh Vực cũng không có tác dụng gì. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy Dương Diệp đi có thể sẽ có chút tác dụng. Dương Diệp trầm mặc, trước đi tìm đế nữ, hay ở lại chỗ này tương trợ U Minh Điện. Hai bên đều có chút cấp bách. Nếu như ngươi tạm thời không cách nào tiến về Thiên Vân Tinh Vực, ta ngược lại có một biện pháp. Lúc này, Phần Thương Viêm đột nhiên nói. Nói, Dương Diệp nói. Phần Thương Viêm nói. Kỳ thật, Thiên Vân Tinh Vực chúng ta cũng không phải quá nguy cấp, lấy thực lực của chúng ta. Kiên trì một năm là không có vấn đề. Bởi vì thần giả cảnh của chúng ta chỉ tổn thất một tên. Nhưng áp lực của tiểu thư nhất định là rất lớn. Cho nên, nếu như ngươi có thể phái hai cường giả thần giả cảnh đi hỗ trợ, áp lực của nàng nhất định sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Ta không có cường giả thần giả cảnh giúp đỡ. Dương Diệp trầm giọng nói. Có thể thuê. Phần Thương Viêm nói. Thuê. Dương Diệp nhíu mày. Ẩn Thương Viêm nhẹ gật đầu nói. Có một tinh vực gọi Bong Binh Tinh Vực. Chỗ đó chỉ có một thế lực. Chỉ cần ngươi ra nổi tiên tinh thạch. có thể để bọn hắn phái cường giả thần giả cảnh tương trợ. Bất quá rất mắc, mời một vị cường giả thần giả cảnh, một ngày cần tốn hao 10.000 tiên tinh thạch. Hơn nữa, nếu như đối phương gặp được nguy hiểm không thể địch, sẽ đi. 10.000 tiên tinh thạch một ngày. Dương Diệp nheo mắt, đây không phải quý bình thường à? Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói. Vì sao thiên ma tinh vực không phái thần giả đối phó thiên vân tinh vực? Phần Thương Viêm lắc đầu nói. Bọn hắn tự nhiên là muốn, nhưng bong binh tinh vực sẽ không giúp bọn hắn. Bởi vì thiên ma tinh vực đã từng cùng bong binh tinh vực phát sinh xung đột. Nếu như không phải chúng ta yếu hơn thiên ma tinh vực quá nhiều, nói không chừng bong binh tinh vực sẽ cùng chúng ta kết minh đối phó bọn hắn. Nhưng lúc này, chúng ta yếu hơn thiên ma tinh vực quá nhiều, căn bản không có thế lực đến giúp bọn ta. Bong binh tinh vực tự nhiên cũng sẽ không. Bởi vì nếu như bọn hắn ra tay, trả giá cùng thu hoạch không có quan hệ trực tiếp. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lúc này thiên vân tinh vực thế yếu, có thể nói đã là bại cục nhất định. Loại tình huống này, thế lực khác tự nhiên sẽ không tương trợ thiên vân tinh vực. Thực lực của thiên ma tinh vực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dương Diệp tự nhiên không có lãng phí thời gian suy nghĩ vấn đề này. Với hắn mà nói, mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu, hắn cũng sẽ đi thiên vân tinh vực. Dương Diệp quét nhìn bốn phía, sau đó nói. Ngươi đi tinh không chi thành tìm Lưu Vân, nói là ý của ta. Để cho nàng ra 50.000 viên tiên tinh thạch mời 5 vị thần giả đi thiên vân tinh vực. Còn có, ngươi không cần ở lại tinh không chi thành. Ngươi mang theo tất cả đế giả cùng trên đế giả lập tức chạy về thiên vân tinh vực. Phần Thương Viêm nhẹ gật đầu. Cường giả hư giả cảnh đối với thiên hà tinh vực mà nói là cực kỳ có trợ giúp. Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Biệt Ly nói. Tiêu viện trưởng, các ngươi đến thiên hà tinh vực, phối hợp Dạ Lưu Vân. Nàng là người của ta, đáng giá tín nhiệm. Tiêu Biệt Ly nhẹ gật đầu nói. Tốt, ta sẽ phối hợp nàng, chính ngươi phải cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phần Thương Viêm. Hiện tại đi ngay. Phần Thương Viêm cũng không rong dài, muốn mang theo mọi người rời đi. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Bảo nàng đừng quá lo lắng, áp lực cũng đừng quá lớn. Hiện tại có ta. Phần Thương Viêm nhìn Dương Diệp một cái. Tuy hắn vẫn cảm thấy Dương Diệp có chút điên, nhưng hắn không nói, lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo mọi người tiến vào truyền tống trận. Rất nhanh, ở dưới một đạo tinh quang bao phủ, đám người Phần Thương Viêm biến mất. Một lát sau, Dương Diệp đang muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, truyền tống trận bỗng nhiên rung động kịch liệt. Ngay sau đó, một nam tử từ trong đó đi ra. Nam tử tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn không đến 30, mặc một bộ trường bào. Hai tay thả lỏng phía sau, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Ở bên hông nam tử, treo một thanh đao dài ước chừng 3 thước. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng cùng đề phòng. Bởi vì hắn nhìn không thấu cảnh giới của đối phương. Nam tử nhìn lướt qua bốn phía. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp nói. Thật lâu chưa có trở về, quên đường rồi. Linh giới đi như thế nào? Dương Diệp nhìn đối phương. Sau đó chỉ bên phải. Bên kia đúng là phương hướng đi thông linh giới. Nam tử khẽ gật đầu. Tay hắn có chút xoay tròn. Không gian chung quanh vặn vẹo. Bất quá rất nhanh những không gian kia khôi phục bình thường. Chỉ thấy hắn lại nói. Dương Diệp là ở linh giới. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Ngươi tìm Dương Diệp. Nam tử nhẹ gật đầu nói. Có người để cho ta tới lấy đầu của hắn. Ân. Thuận tiện cũng lấy đầu những nữ nhân U Minh Điện kia. Nguyên lai là như vậy. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Dương Diệp mới vừa đi. Ân, bên kia. Nói xong, Dương Diệp chỉ bên phải. Bên kia. Nam tử nhướng mày, nhìn về phía bên phải. Mà đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên rút kiếm chém. Dương Diệp tự nhiên không biết người trước mắt là ai. Lúc này hắn cũng không muốn biết người trước mắt là ai. Càng không muốn biết tại sao đối phương lại muốn tới giết hắn cùng người U Minh Điện. Hắn chỉ biết. Đối phương là tới giết hắn. Đối phương là tới giết hắn. Vậy hắn tự nhiên sẽ tiên hạ thủ vi cường. Một kiếm này cũng không phải Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chân chính. Lúc trước hắn đã thi triển qua một lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức. Thân thể cùng huyền khí còn không có triệt để khôi phục. Tự nhiên không dám đơn giản thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức lần thứ hai. Bởi vậy, một kiếm này chỉ dùng Táng Thiên thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. nam tử cách Dương Diệp rất gần. Tăng thêm đối phương lại bị Dương Diệp nói dối. Bởi vậy, thời điểm kiếm của Dương Diệp đi vào đỉnh đầu đối phương mới hồi phục tinh thần lại. Oanh! Một lưỡi đao đột nhiên từ trong cơ thể nam tử tuôn ra. Táng thiên trong tay Dương Diệp run lên. Nhưng nam tử kia cũng bị chấn đến bay hơn trăm trượng. Ngoài trăm trượng, thần sắc nam tử âm trầm đến cực điểm. Trên trán của hắn có một vết máu dài tầm 10cm. Trước kia nếu hắn chậm hơn nửa phần, đầu của hắn sẽ bị Dương Diệp một kiếm bổ ra. Kiếm ý niết bàn cảnh. Nam tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp không nói nhảm với đối phương. Thời điểm đối phương vừa nói chuyện, chân phải HC của hắn mạnh mẽ đạp mạnh hư không. Sau đó cả người mãnh liệt bắn ra. Lúc cách nam tử hai trượng, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng tràn vào trong cổ sao. Sau đó tay phải mạnh mẽ rú DT kiếm chém. Đối với đối phương nhận ra hắn là kiếm ý niết bàn cảnh, hắn cũng không hiếu kỳ. Bởi vì vừa rồi đối phương thi triển lưỡi đao cũng là niết bàn cảnh. Thấy Dương Diệp C không nói hai lời liền xuất thủ, trong mắt nam tử hiện lên vẻ dữ tợn, cũng không nói nhảm. Phải tay nắm chặt đao bên hông mạnh mẽ bổ tới Dương Diệp. Hắn lựa chọn cứng đối cứng. Nhìn thấy nam tử cùng hắn cứng đối cứng, khóe miệng Dương Diệp cười lạnh. Hiện tại thân thể của hắn, đừng nói nhân loại, ngay cả vật lộn với yêu thú cũng không có vấn đề gì. Keng! Kiếm cùng đao vừa mới tiếp xúc. Cả hai đồng thời run lên kịch liệt. Thoáng qua một cái, nam tử kia bị chấn lui mấy trăm trượng. Dương Diệp tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Cánh sau lưng khẽ vỗ. Sau đó cả người hóa thành một sợi kiếm quang bắn mạnh tới. Tốc độ cực nhanh, mắt thường đã không thể nhìn. Ngoài mấy trăm trượng, nhìn thấy Dương Diệp biến mất tại nguyên chỗ, khóe mắt nam tử hơi nhảy. Tốc độ của Dương Diệp thật sự đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn phản ứng cũng không chậm, phải tay nắm lấy chuôi đao. Sau đó chân trái nhẹ nhẹ bước về sau, mượn nhờ không gian truyền đến lực nâng. Nam tử hiện lên phương thức đinh ốc hóa thành một ánh đao bổ tới trước mặt Dương Diệp. Lưỡi đao cũng hiện lên hình đinh ốc. Những nơi đi qua, không gian bị xoắn trở thành hình đinh ốc. Cứ như vậy, hai người lần nữa đụng vào nhau. Oanh! Vừa mới tiếp xúc, không gian chung quanh hai người run lên kịch liệt, sau đó dạn nứt ra. Tiếp đó hai người dùng tốc độ cực nhanh bay ngược ra ngoài. Sau khi bay ngược không sai biệt lắm trăm trượng, hai người đồng thời ngừng lại. Chỉ có điều hai người vừa dừng lại, không gian chung quanh lần nữa run lên kịch liệt. Đây là hai người tháo xuống dư uy lực lượng của nhau. Không chung, hai người đối mặt, trong mắt đều có vẻ ngưng trọng. Dương Diệp từ vừa mới bắt đầu đã không có khinh thị nam tử trước mắt, bởi vậy xuất thủ đều là toàn lực. Mà nam tử trước mắt thực lực lợi hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đặc biệt là một kích vừa rồi kia. Nếu như không phải thân thể hắn cường hãn, hắn nhất định sẽ bị đối phương chấn trọng thương. Đạo đao khí hình đinh ốc kia uy lực rất mạnh. Trong đó ẩn chứa lực lượng vậy mà không thua nhục thể của hắn. Nam tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Khó trách đối phương mở giá tiền cao như vậy để cho người đến giết ngươi. Thực lực của ngươi không kém những yêu nghiệt của U Minh Điện kia. Ngươi! Nam tử nói đến đây, thanh âm bỗng nhiên im bặt, bởi vì xa xa Dương Diệp đã biến mất. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang xé rách không gian đâm đến. Cho tới nay, Dương Diệp không thích ở lúc chiến đấu cùng đối thủ lải nhải nói nhảm. Đây là chiến đấu, đây là cuộc chiến sinh tử. Nói nhiều như vậy có ý nghĩa sao? Với hắn mà nói, không có ý nghĩa, một chút ý nghĩa cũng không có. Nói nhiều như vậy, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Ai còn sống mới là sự tình có ý nghĩa. Xa xa, thấy Dương Diệp hùng hổ dọa người, thần sắc của nam tử dữ tợn lên, cũng không nói nhảm, tay phải nắm chặt chuôi đao, sau đó mãnh liệt bổ một phát. Xùy, một đạo đao khí đinh ốc phá vỡ ra, những nơi đi qua, không gian bị xoắn nát bấy. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, không dám khinh thị đao khí đinh ốc, lập tức cắm táng thiên vào cổ sao, sau đó mạnh mẽ giúp kiếm chém xuống. Oanh! Đao khí đinh ốc bị Dương Diệp chém vỡ. Tốc độ của Dương Diệp không giảm, hóa thành kiếm quang lập tức đến trước mặt nam tử kia. Sau đó hắn rút kiếm chém lần nữa. Hai mắt nam tử kia nhíu lại, chân phải lui nửa bước, hai tay nắm thật chặt đao trong tay. Thời điểm kiếm của Dương Diệp đi vào đỉnh đầu hắn, hắn mạnh mẽ rút đao nhảy lên. Keng! Kiếm đao vừa mới tiếp xúc. Không gian chung quanh hai người run rẩy kịch liệt. mà nam tử kia thì bị Dương Diệp bổ nhanh chóng rơi xuống. Dương Diệp cũng không có thu tay, trái lại tốc độ nhanh hơn, để cho kiếm của mình dính sát đao trong tay nam tử kia. Hai người ở trong tinh không dùng tốc độ cực nhanh rơi xuống. Ở dưới Dương Diệp áp bách, trường đao trong tay nam tử đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Nam tử gắt gao nhìn Dương Diệp, lúc này hắn đã bị lực lượng của Dương Diệp áp chế, căn bản rút thân không được. Hơn nữa, ở dưới lực lượng của Dương Diệp áp bách, đao trong tay hắn đã xuất hiện rất nhiều vết rạn. Không cần phải nói, đao rất nhanh sẽ bị lực lượng của Dương Diệp chấn vỡ, mà khi đao bị chấn nát, là thời điểm hắn chết. Nghĩ đến đây, trong mắt nam tử bỗng nhiên hiện lên vẻ quyết tuyệt. Chỉ thấy hắn triệt hồi lực lượng của mình, sau đó thân thể lách qua một bên. Thời điểm nam tử triệt hồi lực lượng của mình, kiếm trong tay Dương Diệp chấn vỡ đao của nam tử, kiếm thuận thế chém xuống một cái. Bất quá, bởi vì nam tử triệt hồi lực lượng của mình, kiếm của Dương Diệp không có chém xuống đầu nam tử, mà theo vai trái chém xuống. Xùy, toàn bộ cánh tay trái mang theo máu tươi bay ra ngoài. Mà thời điểm cánh tay trái bay ra ngoài, tay phải của nam tử dùng trường hóa đao mạnh mẽ chém tới Dương Diệp. Xùy, một đạo đao khí trực tiếp chui vào bụng Dương Diệp. Thoáng qua, hai người ngừng lại. Lúc này hai người đã cách xa nhau 300 trượng. Phần bụng của Dương Diệp có một vết đao, máu đang chảy, bất quá càng ngày càng ít. Xa xa, toàn bộ cánh tay trái của nam tử không thấy rồi, máu đang chảy, mà hắn thì là càng chảy càng nhiều. Không chung, Dương Diệp nhìn thoáng qua bụng của mình, không thể không nói. Đối với thực lực cùng quyết tuyệt của nam tử trước mắt, hắn rất tán thưởng. Đối phương ở dưới tình cảnh như vậy, có thể trong thời gian ngắn ngủi làm ra quyết định chính xác, phần tâm tính cùng phách lực này, tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Không cần phải nói, trước mắt khẳng định cũng là một người thân kinh bách chiến. Không chung, yên lặng một cái chớp mắt. Ngay thời điểm Dương Diệp chuẩn bị muốn xuất thủ, tay phải của nam tử kia bỗng nhiên nắm chặt, một thanh trường đao do năng lượng biến thành xuất hiện. Sau đó chân phải hắn như hoa cày lui về sau mấy chục centimet, sau đó tay nắm lấy trường đao chém về phía Dương Diệp. Linh hư chạm, thanh âm rơi xuống, trường đao lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp. Thần sắc Dương Diệp lập tức ngưng trọng lên, bởi vì bản thể của nam tử y nguyên còn ở phía xa. Nam tử đi vào trước mặt hắn này, căn bản không phải bản thể, cũng không phải linh hồn thể, mà là một năng lượng thể. Đây là nam tử huyễn hóa ra năng lượng thể. Tuy là năng lượng thể, nhưng uy lực trong đó lại cực kỳ cường đại, vừa tới trước mặt Dương Diệp. Trong đó phát ra lực lượng khủng bố liền chấn Dương Diệp lùi lại tầm 10 bước. Đã siêu việt đao kỹ hư cấp, Dương Diệp không dám khinh thường, cắm Táng Thiên vào cổ sao, sau đó mạnh mẽ rút kiếm chém. Oanh! Kiếm ra, một tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang vọng lên. Bành! Một âm thanh trầm đục vang lên. Dương Diệp bị đẩy lui tầm hơn 10 trượng. Dương Diệp nhìn kiếm trong tay mình. Trên thân kiếm, huyết quang đã ảm đạm rất nhiều. Chạm! Đúng lúc này, xa xa lần nữa vang lên thanh âm của nam tử. Sau đó nam tử biến ảo ánh đao đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Không chỉ như thế, ở sau lưng năng lượng thể này, còn có 6 đạo năng lượng thể khác. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, lần này hắn không có lựa chọn rút kiếm, trái lại hai mắt nhắm hờ. Ngay sau đó, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện, kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, Dương Diệp có thể rõ ràng cảm nhận được chi tiết của những năng lượng thể kia. Sau đó Táng Thiên trong tay hắn nhẹ nhàng đâm một phát, chỉ một phát như vậy. Một đạo năng lượng thể trước mặt hắn ầm ầm nghiền nát, sau đó kiếm thứ hai đâm ra. Trong tràng xuất hiện một màn quỷ dị. Dương Diệp mỗi đâm ra một kiếm, đối phương sẽ biến mất một đạo năng lượng thể. Những năng lượng thể này ở trước mặt Dương Diệp tựu như bọt khí, đâm một phát liền nát. Không đến mấy tức, nam tử phát ra tất cả năng lượng thể toàn bộ biến mất. Một kiếm phá vạn pháp. Xa xa, sắc mặt nam tử có chút khó coi. Dương Diệp nhìn kiếm trong tay, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Trước kia không có thi triển một kiếm phá vạn pháp, là vì đao khí của nam tử tốc độ rất nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp tìm ra sơ hở phá. Nhưng tăng thêm kiếm vực, chỉ cần đối phương xuất hiện ở trong kiếm vực của hắn, là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chi tiết cùng quỹ tích. Kiếm vực tăng thêm kiếm tâm thông minh, hoàn mỹ. Trừ khi tốc độ của đối phương đạt tới kiếm hư hoặc của đám người manh nữ, bằng không thì hắn có thể đơn giản chém phá. Không nói nhảm,